Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 222, tập hợp hàng vạn tinh cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nói tất cả dám ăn gan hùm mật gấu cùng nhau, nhưng nhìn tình cảnh này Lục Thương vẫn không khỏi thở dài. Ngây thơ, chỉ riêng áp chế đẳng cấp cũng đủ bọn họ không đỡ nổi. Đại đa số những hoàng giả này đều trên dưới cấp 48. Mà đẳng cấp của Lục Thương đã đến 60. Áp chế đẳng cấp trong hư không cũng càng ngày càng rõ ràng. Đẳng cấp càng cao, chênh lệch càng lớn. Oanh, tinh cầu nứt ra từng khe nứt. Ngọn lửa dung nham phun ra từ trong mặt đất. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh cầu nổ tung thành hàng nghìn hàng vạn cục đá. Oanh, thanh thế thiên băng địa liệt cực kỳ kinh người. Thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển. Đồng thời, vô số công kích bay về phía Lục Thương. Chúng rồi, nhân hoàng không có năng lực không gian. Ha ha ha. Trời cũng giúp ta, thừa dịp một lần hành động hiện tại lấy mạng nhân hoàng, giết. Động tác hành động của những hoàng giả này rất chậm trong mắt Lục Thương. Sau khi tăng thuộc tính, năng lực cảm nhận của Lục Thương cũng tăng lên. Hơn nữa có, toàn bộ hành động của những hoàng giả này đều đã bao hàm trong tin tức Lục Thương quan sát được. Không giữ lại chút nào, bỏ đi, chơi một hồi, xẹt, rầm rầm rầm rầm. Sau một khắc, các vệ tinh xung quanh tinh cầu này đều bị Lục Thương điều động qua, nện trực tiếp xuống mặt đất, sát thương cực lớn trùng kích trực tiếp giết từng hoàng giả. 1, 124, 123, 626, 5, 142, 123, 614, 3, 424, 179, 456, 7, 154, 153, 621. Va chạm đơn thuần cũng tạo thành sát thương. Đây là sát thương tính toán căn cứ theo va chạm. Trong hư không, tất nhiên cũng có sát thương vật lý do va chạm. Giống như người rơi từ trên cao xuống cũng sẽ chết, mà sát thương vật lý do va chạm tạo thành tất nhiên cũng không ngoại lệ. Từng vệ tinh của tinh cầu bị Lục Thương thuấn di, trực tiếp qua đè các hoàng giả. Oanh, từng đạo công kích đánh vào trên người Lục Thương cũng không khiến Lục Thương chịu đến một điểm thương tổn nào. Phối hợp với khiến sát thương đánh vào người Lục Thương ngược lại còn chuyển hóa thành hiệu quả trị liệu. Toàn bộ hiệu quả trị liệu của ngươi được tăng 300, nếu trị liệu dư thừa thì hấp thu giá trị lượng máu vượt qua lớn nhất thành hộ thuẫn. Giá trị hộ thuẫn lớn nhất là 15, HP tối đa. Hiệu quả 5, 30, sát thương lên ngươi được chuyển hóa thành trị liệu. Hiệu quả của không chỉ là hồi sinh, bản thân còn có năng lực tăng cường hiệu quả trị liệu. Hơn nữa chủng tộc khác cũng tăng hiệu quả trị liệu, nên người khác đánh Lục Thương, ngược lại là cho Lục Thương hồi lượng máu lớn. Ngoài ra còn cung cấp cho Lục Thương một hộ thuẫn thật dày. Oanh, ánh sáng hình cầu lấy Lục Thương làm trung tâm, dâng lên bành trướng, chói mắt và nóng rực như mặt trời. Phảng phất như đoàn ánh sáng này muốn thôn phệ tất cả mọi thứ. Nhân hoàng chết chưa? Vạn hoàng chúng ta hợp lực một kích, hẳn là giết được hắn chứ, tránh cũng không tránh được. Nhìn như có vẻ không đỡ nổi chúng ta. Ta đã tận lực, động một chút cũng không động được. Đây là vạn hoàng hợp lực một kích. Dư âm của công kích tạo thành quét ngang toàn bộ tinh cầu, thậm chí khuếch tán ra mấy triệu cây em. Mảnh tinh hệ này đều chịu dư âm của các hoàng giả tạo thành phòng phát sóng trực tiếp. Lúc này toàn bộ nhân tộc đều yên tĩnh lại. Đối với việc xử quyết các hoàng giả, dĩ nhiên phải phát sóng trực tiếp cho toàn bộ nhân tộc xem. Chuyện lớn như thế là một sự kiện trang trọng, giống như lễ ăn mừng của các chủng tộc. Nhưng nhân tộc vạn vạn không nghĩ tới những hoàng giả này sẽ liên hợp lại tạo phản. Đại thế của nhân tộc đã định, không theo nhân tộc dường như chỉ còn một con đường chết. Có rất ít người nghĩ tới, những hoàng giả này sẽ chọn tạo phản vào lúc này. Trong nháy mắt khi thời gian xử quyết gần đến, toàn bộ thị giác phát sóng trực tiếp trên tinh cầu đều bị hủy diệt. Chỉ còn lại người xem cách mấy triệu năm ánh sáng. Trong thị giác của họ, một đoàn ánh sáng chói và đám bụi mây vẫn đang khuếch tán ra cực xa. Một kích này tới đột ngột, hoàn toàn không có bất kỳ điểm báo trước nào. Công kích của toàn bộ hoàng giả hoàn thành vẻn vẹn cũng chỉ tốn 2 giây. Quá trình này nói lại thì dài, trên thực tế chỉ trong 3 cái chớp mắt. Chớp mắt đầu tiên, toàn bộ tinh cầu đột nhiên không chịu nổi áp lực, nổ tung. Chớp mắt thứ hai, Lục Thương triển khai ném xuống nhiều vệ tinh giết chết một bộ phận hoàng giả. Chớp mắt thứ ba chính là tất cả công kích tập trung cùng một chỗ, tạo thành ánh sáng hủy diệt. Trời ạ, Nhân Hoàng đại nhân, con mẹ nó, nhanh cứu viện, ôi sợ quá, sợ quá. Nhưng tại trung tâm vụ nổ, Lục Thương tùy ý để công kích rơi vào trên người. Một hộ thuẫn màu xám thật dày xuất hiện trên cột máu của Lục Thương. Thiên phú mới này thật không tồi, dù sao cũng là thiên phú phòng ngự cấp SSS. Vẫn tốt hơn là không có, nhưng Lục Thương vẫn thở dài như cũ. Chỉ tiếc, nếu là thiên phú công kích thì tốt hơn. Nếu nhân tộc mà biết suy nghĩ của hắn, phòng trừng lại muốn chửi. Mỗi thiên phú cấp SSS đều là độc nhất vô nhị, có thể phá vỡ sức chiến đấu cả thế giới. Một thiên phú cấp SSS cũng đủ để nghịch thiên. Nhưng đến tay Lục Thương còn bị ghét bỏ. Bản thân thần linh tộc, số sinh linh sở hữu thiên phú cấp SSS cũng không vượt quá số ngón tay trên hai bàn tay. Lấy đâu ra chuyện bị chê? Gợn sóng của vụ nổ tản đi, chiến báo thủ lĩnh chủng tộc vẫn lạc vẫn chưa xuất hiện. Thân ảnh Lục Thương như ẩn hiện tại trung tâm vụ nổ, lung lay theo gợn sóng của vụ nổ. Rất nhiều sinh linh nhìn cột máu của Lục Thương, sinh ra tuyệt vọng trong lòng. Một điểm máu cũng không rớt, mà còn thêm một tầng hộ thuẫn thật dày. Lục Thương nhẹ nhàng vẩy tay, thân hình chậm rãi tỏa sáng, đi ra từ trung tâm hủy diệt. Chỉ có vậy, rất nhiều hoàng giả sợ hãi run lập cập. Điều này không đúng, điều này sao có thể? Vạn hoàng cùng đánh lẽ nào không đánh ra nổi một điểm sát thương? Chạy, không biết là ai hô lớn một câu. Trong nháy mắt, tất cả hoàng giả tan tác hướng bốn phương tám hướng. Nhưng mà chạy đâu? Trong, còn nơi nào cho bọn họ chạy? Người chơi nhân tộc thực sự đã tiếp xúc đến kỹ năng cấp bậc thiên thể. Ví dụ như, hệ kiếm chém dứt tinh cầu, hệ chùy ịp nát tinh cầu, hệ cách đấu đấm vỡ tinh cầu. Trong đó kỹ năng có thể đại biểu nhất của pháp sư là ma pháp thiên thể, thiên châu, tinh lạc và bạo nổ tinh hạch. Mà lúc này, Lục Thương đem ma pháp thiên thể có thể học đều, dung hợp lại với nhau. Ma pháp thiên thể, tinh thần trưởng khống giả, LV Nam, Mark, Lục Thương kích hoạt kỹ năng. Từng viên tinh cầu trong tinh hệ tập hợp về phía này bằng tốc độ cực nhanh. Editor thấy câu, ôi sợ quá, lại nhớ đến meme này. R3QZZ8 Omphaqui, cách chương.